liền có thể không ngừng đưa tới người của thế giới thông thiên, mình làm sao có thể để cho hắn rời đi được. Nhận được câu trả lời thuyết phục của Thánh Hoàng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thật vui sướng, nhưng hắn biểu hiện ra lại nhăn mặt, nhíu mày, thở dài cùng với Cự Quỷ Vương rời khỏi hoàng cung. Mắt thấy mọi người ở bốn phía xung quanh đều từng người rời đi, Thánh Hoàng cũng đi, Lưu Thiên Hầu đấm ngực dậm chân. Hắn chỉ cảm thấy lần này Thánh Hoàng dẫn sói vào nhà, hắn mơ hồ giống như là thấy được một cảnh tượng tương lai, Thánh Hoàng thành, sinh linh đổ thán, cuối cùng khu trường gõ trống mà tiễn bước ôn thần Bạch Tiểu Thuần. Đừng có trách là ta không báo trước đấy. Lưu Thiên Hầu giống như là rơi vào ngày tận thế, thở ra một tiếng. Buổi lên triều kết thúc, ban thưởng do Thánh Hoàng dành cho, không đợi Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi hoàng cung, đã chuẩn bị xong. Được một lão nhân đứng ở trước đại điện ở trong hoàng cung, hai tay cắm vào trong ống tay áo đưa tới. Một miếng ngọc giản sử dụng để mở ra phúc địa, một dải lụa màu mang ở trên người. Từ nay về sau, ra vào hoàng cung, thế giới chí bảo khí linh tồn tại ở hoàng cung này sẽ không lại phát sinh uy áp ngăn cản. Ngoại trừ hai thứ này, còn có một bộ công bào chất liệu đặc biệt tản ra khí tức pháp bảo. Cuối cùng lại là một con long ngư. Con long ngư này dài chừng hơn một trượng, vẫn là sống, tuy thân thể bị trói nhưng vẫn đang dãy giụa, trong miệng còn có răng nhọn, trong mắt mang theo sự hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thứ đồ này, thở dài. Thánh Hoàng này cũng quá là keo kiệt mà, ban cho áo bào, động phủ, dài lụa màu thì cũng thôi, lại còn ban thưởng cho ta một con cá làm gì chứ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cầm ngọc giản tìm đến phúc địa của mình. Phúc địa này ở trên mảnh lá sen, kiến trúc ở trên mảnh lá sen này không ít, chỗ lá sen này ở khu vực trung tâm, mặc dù như vậy nhưng cũng không có tranh cãi ở Mỹ. Nói là phúc địa, trên thực tế cũng chính là một tòa động phủ. Chỉ có điều linh thực ở đây, chỉ có điều linh lực thiên địa ở bên trong nồng đậm, phạm vi lại đủ rộng, ở bên trong giả sơn cũng tốt, lầu các cũng được, đều là rất khí phái. Nhìn phù đệ, Bạch Tiểu Thuần vẫn tính là thỏa mãn, mặc dù hắn cảm thấy có chút trống trải, nhưng ở chỗ này hắn cái gì cũng không quen, cũng sẽ không có nhiều yêu cầu như vậy. Lúc này hắn ngồi xuống quanh chân, cảm nhận linh khí thiên địa ở nơi đây. Cự Quỷ Vương cũng quan sát một hồi, sau đó đi ra ngoài. Hắn không giống với Bạch Tiểu Thuần, giống như lúc ở trong huyện thành nhỏ, Bạch Tiểu Thuần từ đầu tới cuối đều không làm quen với bất kỳ người nào. Tuy rằng khi đó bởi vì Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút, nhưng Cự Quỷ Vương đến không bao lâu gần như là đều biết cả. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra bản lĩnh của Cự Quỷ Vương trong phương diện này, ngay cả Hứa Bảo Tài cũng phải cam bái hạ phong. Giờ khắc này Cự Quỷ Vương có quyết định này, hắn chuẩn bị trước khi đi Thần La Châu cố gắng hết sức để tìm hiểu một ít tin tức. Rất nhanh ánh trăng chiếu xuống, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở trong sân, từ trong nhập định mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn ở kiến trúc xa lạ bốn phía xung quanh. Hắn biết mình ở trên tiên vực vĩnh hằng này, cho đến lúc này mới chân chính tính là bước vào bước đầu tiên. Trong sự xúc động, trong đầu của Bạch Tiểu Thuần không tự chủ được nhớ tới từng khuôn mặt quen thuộc. Lý Thúc, Thiết Đàn, Linh Khê Lão Tổ, Tống Quân Uyển, Hồng Trần Nữ, Thần Toán Từ, Hứa Bảo Tài. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần thì thào, những gương mặt cùng với cái tên này hiện ra ở trong đầu hắn. Một hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng thì thào. Còn có Đỗ Lăng Phi. Bạch Tiểu Thuần không xác định được Đỗ Lăng Phi còn sống hay không, nhưng trước khi Thông Thiên Đạo Nhân chết từng hô lên câu nói kia trước sau vang vọng trong đầu hắn. Chỉ là theo thế giới sụp đổ, tiên vực bờ mịt, trong biển người vô tận, hắn đã không tìm được. Tiếp theo chính là phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành thiên tôn. Tu luyện cần phải có đan dược, cần phải linh khí thiên địa. Xem ra phải tìm hiểu một chút về tài nguyên tu hành bên trong tiên vực của Vĩnh Hằng. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, chôn sâu những suy nghĩ này vào trong lòng. Trong mắt của hắn lộ ra sự chờ mong cùng với chấp nhất. Thời gian không lâu sau, khi trời càng thêm u ám, Cự Quỷ Vương đã trở về. Trong mắt của hắn mang theo hưng phấn, vừa nhìn được Bạch Tiểu Thuần, câu nói đầu tiên của hắn là: Cá, con long ngư này. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, hắn lấy con long ngư đang hấp hối kia ra, ném sang một bên. Nó lại được Cự Quỷ Vương coi như chân bảo, đi vòng quanh nhìn vài vòng. Tiểu Thuần, con cá này lại không bình thường, Thánh Hoàng lần này xem như là thực sự đổ máu, nó là thiên long ngư. Thiên long ngư này sinh trưởng ở bên trong thiên trì, uống nước thiên trì, hấp thu linh khí thiên địa, lại ăn vô số thiên tài địa bảo lớn lên. Đây là vật cá nhân của thánh hoàng. Mỗi con thiên long ngư đều có thể khiến cho tu sĩ dưới thiên tôn, sau khi ăn nó, tu vi tăng lên, có thể so sánh với tiên đan. Tiên đan? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên. Trước đó hắn dầu dĩ chuyện tu hành cần có linh khí, lúc này nhìn thấy con cá kia, hắn lập tức cùng với cự quỷ vương trực tiếp đem con cá này đi nướng. Theo mùi thơm thoang thoảng bay ra, nhìn thiên long ngư bị nướng thành màu vàng, Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương nhất thời nuốt nước miếng. Ngươi một ngụm, ta một ngụm, rất nhanh đã ăn hết con cá. Mùi vị không tệ, có loại cảm giác của linh vĩ kê. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, mùi vị của con thiên long ngư này quả thực khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hồi tưởng lại linh vĩ kê năm đó, trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Hắn suy nghĩ không biết ở đại lục vĩnh hằng này còn có thứ tương tự với linh vĩ kê hay không. Cự quỷ vương ở bên cạnh bập bập môi, cầm một lá, cầm một cây xương cá, nhìn một chút, sau đó ném vào trong miệng, rắc rắc vài tiếng. Ngay cả xương hắn cũng ăn hết. Khi hắn đang muốn mở miệng thì thân thể bỗng nhiên chấn động, một hơi nóng rốt cục trực tiếp ở trong cơ thể hắn bạo phát, khiến cho bốn phía xung quanh nhất thời dâng lên xương trắng. Quả nhiên là cá tiên. Cự quỷ vương vui sướng bất ngờ, lập tức ngồi xuống khoanh chân bắt đầu thổ nạp. Mắt thấy sau khi cự quỷ vương ăn xong liền hữu hiệu, Bạch Tiểu Thuần đợi một hồi, hắn cũng có chút háo hốc mồm. Hắn phát hiện trong cơ thể mình thậm chí ngay cả một chút hơi nóng cũng không có. Không đúng, tại sao cự quỷ vương hữu hiệu mà ta lại không có hiệu quả gì? Bạch Tiểu Thuần hồ nghi, nhìn những mảnh xương cá ăn xong còn dư lại ở trên mặt đất một chút. Hắn tùy tiện tiến lên, cầm lấy mấy cái xương, đặt vào trong miệng cắn nuốt. Cho đến khi từng cái xương đều bị Bạch Tiểu Thuần ăn sạch, cuối cùng cảm nhận thấy được trong cơ thể có một hơi nóng vọt lên. Trong vui mừng, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhắm mắt cảm nhận hơi nóng này ở bên trong thân thể không ngừng bạo phát, cuối cùng hóa thành sóng lớn ở trong thân thể nổ mạnh, di chuyển, rốt cục đẩy công pháp trường sinh quyền quán không ngừng tịnh tiến. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi. Hắn ép xuống sự phấn chấn trong lòng, toàn thân toàn ý chìm đắm ở trong cảm giác tu vi thân thể tăng lên. Thời gian trôi qua, ở trong viện phúc địa này, Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương ngồi tĩnh tọa rằng co chừng 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, cự quỷ vương là người đầu tiên thức tỉnh. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt của hắn có tinh quang lập lòe, trong lòng hắn có thêm vui thích. Hắn nhận thấy được rõ ràng, chỉ là 3 canh giờ này, tu vi của mình khoảng cách bán thần hậu kỳ lại đến gần hơn không ít. Đáng tiếc chỉ có một con, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn, ta nhất định có thể đạt tới bán thần đại viên mãn. Trong lúc cự quỷ vương đang tiếc nuối, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hắn, khi hai mắt khép lại mở ra, trong mắt của hắn có tinh quang sáng chói. Lần này tu luyện, mức độ tịnh tiến mặc dù không có biến độ lớn bằng cự quỷ vương, nhưng dù sao cũng bởi vì căn bản của Bạch Tiểu Thuần quá dày, hiện tại cho dù là chỉ tăng lên một tia cũng vẫn khiến cho hắn kích động. Hắn hiểu rõ, muốn tu vi đột phá trở thành thiên tôn, nhất định phải đạt được trường sinh quyền đại viên mãn mới có thể. Nhưng hiện tại, trường sinh quyền của hắn còn cách đại viên mãn một đoạn. Nhưng quan trọng nhất chính là trường sinh quyền của hắn không giống với bất tử quyền, không phải là mình đã tu luyện mà là rót vào đầu. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần từ bên trong thần thông cũng sáng lập trường sinh đăng của riêng mình, nhưng trên thực tế đối với chuyện tu luyện như thế nào hắn vẫn còn có chút không hiểu. Phải biết rằng từ sau khi bị người canh giữ lăng mộ rót vào đầu cho tới lúc đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tuy có tăng trưởng nhưng tổng thể vẫn là trì trệ không tiến. Mặc dù điều đó có liên quan đến tâm tính của hắn, nhưng đến cảnh giới này của hắn vốn ở trên phương diện tu vi thì cũng đã là nửa bước khó đi. Hơn nữa trường sinh quyền này vốn cũng không phải là do chính hắn tu luyện. Tất cả những điều này dường như là hình thành gông cùm xiềng xích, hóa thành bình cảnh. Cho dù có đầy đủ lực lượng thiên địa, cho dù là ở bên trong thánh hoàng thành này, dưới linh khí nồng đậm tầm bổ, Bạch Tiểu Thuần đánh giá sơ qua, mình ở dưới sự tìm tòi cùng bình cảnh này chỉ ít cũng cần phải tới 10 năm tu luyện mới có khả năng đạt được phân nửa so với tăng cường do thiên long ngư mang đến. Cứ như thế này, bản thân chính hắn cũng không biết cần phải bao lâu tu vi mới có thể đột phá bán thần, bước vào cảnh giới thiên tôn đại thừa. Vốn dựa theo dự định của Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị tìm hiểu một chút về linh đan diệu dược ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng, suy nghĩ tự mình luyện chế một ít, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên. Nhưng bây giờ hắn nhìn trên mặt đất còn giữ lại không nhiều đầu xương cá, dường như trước mặt mở ra một cánh cửa lớn mới. Một con cá tương đương với 10 năm tu luyện. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần càng thêm nóng nảy, hai mắt hắn giống như là chuột đói bụng nhiều năm, nhìn thấy được lương thực lộ ra ánh sáng màu xanh lục. Nếu có đầy đủ cá, phá tan bình cảnh này dễ như trở bàn tay. Ta mượn điều này tăng cường đột phá tu vi, muốn bước vào thiên tôn cũng chỉ là chuyện sắp tới. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Trước đó không nói, sau khi trở thành thiên tôn, thọ nguyên sức sống bạo phát, hoặc là đạo chủng ở bên cạnh, liền có thể được thái cổ cứu sống lại, tương tự với trường sinh kỳ dị. Chỉ là ở trong thế giới xa lạ này, nếu muốn sinh tồn được, muốn đi về được đỉnh phong khát vọng, thì cũng đủ để cho trong đầu của Bạch Tiểu Thuần lúc này đều là thiên long ngư. Ta muốn ăn cá. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần đảo qua, rơi vào trên những đầu xương cá còn lưu lại trên mặt đất. Thoáng một cái, hắn lập tức chộp lấy. Nhưng cựu quỷ vương hiện tại dĩ nhiên là cũng ý thức được sự kỳ diệu của thiên long ngư này. Hắn hiểu rõ cho dù là xương thì cũng là đồ tốt. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chộp lấy, hắn nhét lớn một tiếng, toàn thân rút cổ cũng lao tới tranh đoạt đầu xương cá. Cựu quỷ vương, đây là thánh hoàng ban cho ta, ngươi đừng có giành với ta. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, cút đi, lão phù là nhạc phụ của ngươi, coi như là ngươi hiếu kính với ta. Đó là đồ ăn ta còn dư lại, một cái xương ta đều đã liếm qua. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dùng sức ra đòn sát thủ. Trước khi ngươi ăn xong, là lão phù đã từng liếm qua rồi, không có việc gì, hai người chúng ta cùng một nhà, không ngại. Cự quỷ vương không cam lòng, tỏ ra yếu kém, trực tiếp phun ra một bãi nước bọt về phía những cái đầu cá ở trên mặt đất. Cũng không biết cự quỷ vương có phải là tu luyện qua thần thông tương tự hay không, một bãi nước miếng này rút cục rút xuống như là mưa, trực tiếp bao trùm lên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, toàn thân đều bối rối. Mắt thấy cự quỷ vương lại đi tiện như thế này, cho dù hắn có ngôn từ sắc bén, nhưng nếu bàn về trình độ ra mặt dày thì vẫn còn có chút không sánh bằng lão cáo già cự quỷ vương. Nhất là trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nước bọt của cự quỷ vương làm sao có thể phun ra nhiều như vậy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cười khổ, do dự một hồi, cự quỷ vương đã dùng tay áo quấn những chiếc đầu xương cá này vào trong tay, đắc ý nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó lại phun ra mấy lần nước bọt lên trên đầu xương cá, lúc này mới thu vào trong túi chữ vật. Đối đầu với ta sao? Tiểu tử ngươi vẫn là quá non nớt mà. Cự quỷ vương cười ha ha một tiếng, cảm thấy mỹ mãn. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, nghẹn lại, hắn thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng, chợt thần sắc hắn thoáng động nhìn phía bên ngoài phúc địa. Cự quỷ vương hình như cũng điều tra ra được, gần như cùng một lúc, hắn nhìn sang. Không bao lâu, ngoài cửa lớn của phúc địa lại truyền đến một âm thanh sang sảng. Thông Thiên Công, Trần Tô bái kiến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Thánh Hoàng Thành, đây là người đầu tiên tới bái kiến. Khi phát hiện người tới lại có tu vi thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần càng hiếu kỳ hơn. Hắn không tiện chậm trễ, nhanh chóng đi vài bước đến trước cửa, vung tay phải lên. Cửa lớn của phúc địa mở ra, lộ ra một lão nhân tóc hoa râm đang đứng ở ngoài cửa. Toàn thân lão nhân này mặc trường bào màu lam, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, chưa cười đã cười, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Bạch Mỗ trước đó còn đang hiếu kỳ, sáng nay rốt cuộc nghe được tiếng chim khách, biết nhất định có khách quý tới, không nghĩ đúng là Trần đạo hữu, mời vào. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười, lời nói ra rất hay. Lúc này trên người hắn cũng không nhìn thấy được bộ dạng chật vật trước đó cùng cự quỷ vương cướp đầu xương cá. Trần Tô cười ha ha một tiếng, lời Bạch Tiểu Thuần nói hắn nghe cũng cảm thấy thoải mái. Hắn gật đầu đi vào bên trong phúc địa. Cự quỷ vương cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng hai người không phải là tu sĩ bản thổ Thánh Hoàng Triều, mà thuộc về người từ bên ngoài tới. Mặc dù bọn họ đều có chức quan, nhưng dựa theo tin tức hắn tìm hiểu được, những quyền quý Thánh Hoàng Thành kia đối với hai người đều mang theo sự khinh thường cùng bất hòa. Nhưng hôm nay chỉ là một đêm trôi qua, lại có người tới bái phòng. Nhất là người này chính là Trần Tô, có địa vị tương đương cùng với Cổ Thiên Quân, một trong bốn vương của Thánh Hoàng Triều. Cái này khiến cho cự quỷ vương càng giật mình, vội vàng ôm quyền bái kiến. Trần Tô hướng về phía cự quỷ vương gật đầu,

Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu được loại kiêu ngạo này, nhưng lại không có lưu tâm. Khi đi trên đường, nhìn những kiến trúc bốn phía xung quanh, cảm nhận chỗ thiên trì của toàn bộ Thánh Hoàng Thành cùng với lá sen khổng lồ dưới chân. Đối với những thứ kỳ dị ở Thánh Hoàng Thành, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm giác cảm thán của riêng mình. Căn cơ của Thánh Hoàng Thành này chính là thiên trì của ba ngọn núi lớn. Ở trong sự xúc động này, Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua một mép lá sen, thấy được nước thiên trì bên ngoài lá sen. Hắn cũng thấy được vào bên trong thiên trì đó, một con thiên long ngư rẽ nước, vảy cá màu vàng ở trên người nó, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống rất là chói mắt, lộ ra sự mỹ lệ nói không nên lời. Sau đó nó lại một lần nữa rơi vào trong nước hồ, thành thơi bơi đi. Nơi đây có không ít người, sau khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mặc dù thành thói quen nhưng vẫn bị thiên long ngư hấp dẫn. Còn có mấy tu sĩ giống như là mới tới kinh thành không lâu, trong thần sắc đều lộ ra sự tán thưởng. Đây là tồn tại giống như là quốc bảo của Thánh Hoàng triều ta, thiên long ngư. Thiên long ngư này là linh vật đẹp nhất mà cả đời này ta được gặp. Nếu như có thể được Thánh Hoàng ban cho một con nuôi ở trong nhà, nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông. Trong lúc mọi người ở nơi này tán thưởng, Bạch Tiểu Thuần cũng dậm chân xem chừng. Chỉ là không giống với suy nghĩ của những người khác, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được con thiên long ngư này, hắn nghĩ tới chính là vị ngon của con cá nướng cùng với tu vi biến hóa sau khi ăn nó. Hắn không khỏi liếm môi một cái. Nhìn nước hồ, dựa vào tu vi của Bạch Tiểu Thuần, hắn có thể cảm nhận được trong hồ nước số lượng thiên long ngư cũng không ít. Nghĩ đến đủ loại kỳ diệu của thiên long ngư, Bạch Tiểu Thuần càng thêm động tâm. Hắn đang suy nghĩ có thể tìm biện pháp bắt một ít hay không. Bên trong đoàn người có người mới tới Thánh Hoàng Thành không nhịn được hỏi tu sĩ bên cạnh một câu: thiên long ngư này là quốc bảo chân quý như vậy, tại sao lại nuôi trong thiên trì? Nếu vạn nhất mà mất... Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, mắt thoáng sáng lên. Mất? Bên trong đoàn người nhất thời truyền ra tiếng cười. Nghe được tiếng cười, vị tu sĩ trước đó đưa ra một câu hỏi có chút xấu hổ đỏ mặt. Một lão nhân bên cạnh hắn hiển nhiên là ở trong Thánh Hoàng Thành lâu dài, tu vi đã là nguyên anh, bản thân hắn cũng có một chút uy vọng. Lúc này hắn mới mang theo đắc ý giải thích một phen: tất cả thiên long ngư ở trong thiên trì này đều là vật cá nhân của Thánh Hoàng bệ hạ, mỗi một con đều có ấn ký, có người nào mà dám đến ở trong Thánh Hoàng này trộm cá chứ? Chuyện trộm cá tuyệt đối là không thể phát sinh. Nếu thực sự có can đảm lớn đến mức độ này, dám đến đây trộm cá, kết cục của hắn nhất định phải vô cùng thê thảm. Đừng nói là trộm, cho dù là làm thương tổn những con thiên long ngư này cũng tuyệt đối không được phép. Lão nhân ngạo nghễ mở miệng, lời nói truyền khắp bốn phía xung quanh. Mấy tu sĩ mới tới Thánh Hoàng Thành này đều gật đầu. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, cảm thấy có chút vướng tay chân. Mắt thấy bốn phía xung quanh thu hút càng nhiều người chú ý như vậy, lão nhân càng đắc ý hơn. Hắn lại tiếp tục truyền tới lời nói: chỉ có điều Thánh Hoàng bệ hạ nhân từ hào phóng, không muốn của mình quý, tất cả đều chú ý tới duyên phận. Lão nhân gia ta từng có một con, muốn phương pháp thu được thiên long ngư, ngoại trừ là bản thân Thánh Hoàng bệ hạ ban thưởng ra, cũng chỉ có thể đi câu. Câu? Bên cạnh có tu sĩ sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là câu. Không thể dùng bất kỳ pháp lực nào, chỉ có thể giống như là người phàm đi câu cá. Đi câu. Lão nhân vội ho một tiếng. Long ngư có linh, nếu như nó cùng với người hữu duyên, nguyện ý bị ngươi ăn, sẽ tự nhiên cắn lưỡi câu để ngươi câu đi. Lão nhân sờ sờ râu mép, chỉ về phía một vị trí sát mép lá sen ngoài kia. Mơ hồ có thể thấy được nơi đó hình như có người đang ngồi tĩnh tọa, cầm cần câu vẫn là không nhúc nhích. Các người nhìn nơi đó đi, đó chính là Hải Thần Đại Tôn. Lão nhân gia ngày ấy đã ở nơi đó hơn 100 năm, một con cũng chưa từng câu được. Điều này nói rõ hắn còn không gặp phải long ngư hữu duyên với hắn. Lão nhân giới thiệu không ít, mọi người ở bốn phía xung quanh phần lớn đều biết việc này. Trong thần sắc của bọn họ lộ rõ sự tự hào. Những tu sĩ mới tới đều vội vàng cáo từ cảm tạ. Rất nhanh mọi người lại tản đi. Lão già kia cũng ngẩng đầu, chắp tay sau lưng đi về phía xa. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần còn đứng ở sát mép lá sen, nhìn những con thiên long ngư đang thảnh thơi bơi lội ở bên trong hồ nước. Hắn lại nhìn một chút vị bán thần phía xa đã câu hơn cá hơn 100 năm. Thánh Hoàng quả nhiên là ra vẻ đạo mạo. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút về những lời lẽ gã nghe được trước đó. Trong lòng hắn đã rõ ràng, hắn biết được trong ý chỉ Thánh Hoàng vì biểu hiện sự hào phóng nhân từ, mặt ngoài cho ra phương pháp có thể thu hoạch Long Ngư, nhưng trên thực tế muốn câu cá ra không phải là không có khả năng, nhưng độ khó lại rất lớn, sợ là mấy chục năm có thể câu ra một con cũng đã là may mắn. Dù sao những con thiên long ngư này đều ăn thiên tài địa bảo, đã sinh ra linh trí, không nói là chúng thành tinh nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu. Muốn khiến cho bọn họ dựa theo cách nói của Thánh Hoàng vì hữu duyên với người kia lại cam tâm bị ăn, cái loại chuyện như vậy lừa gạt tu sĩ bình thường thì cũng thôi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, nghĩ đến không chỉ là mình, sợ là rất nhiều cường giả Thánh Hoàng triều đều đã nhìn ra được chỗ mánh khóe này. Người chấp nhất giống như là bán thần hải thần kia thì rất là hiếm thấy. Muốn cầu ra lại không thể sử dụng tu vi, chuyện này quá là khó khăn. Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ, có lòng muốn ăn cá cũng có thể nhìn thấy được những con cá này, thậm chí có thể nhìn khoát tay, thậm chí chỉ cần khoát tay liền có thể với tới, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy. Do dự nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có thể trách nhầm Thánh Hoàng. Hắn đơn giản cũng đi mua một cần câu, tìm một vị trí thử câu. Sau khi thử vài lần, Bạch Tiểu Thuần thở dài, lựa chọn buông tha. Loại long ngư này căn bản cũng không có khả năng bị câu ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn những con cá này ở dưới mặt nước, vòng quanh nước câu của mình. Thậm chí lúc ánh mắt của chúng từ dưới nước rơi vào trong người mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết có phải là ảo giác hay không, lại có cảm giác được trong mắt của một thiên long ngư này giống như là đang mang theo sự giễu cợt. Cá cũng dám giễu cợt tao. Bạch Tiểu Thuần nhất thời nổi giận, trừng mắt về phía mặt nước. Trong mắt hắn lộ ra sự hung tàn, nhưng rất nhanh thân thể Bạch Tiểu Thuần lại chấn động, thua trận. Ở trên thần thông đấu ánh mắt này, Bạch Tiểu Thuần luôn luôn đều là người thắng. Nhưng hôm nay, sau khi ở dưới nước ngưng tụ chừng chiêm trăm con thiên long ngư, ở trong trăm ánh mắt trào phúng, Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như là đưa đám. Hắn mang theo sự không cam lòng cùng tức giận bất bình, chật vật lui lại vài bước. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể ném cần câu trở về động phủ. Mấy ngày sau, sứ giả của Tà Hoàng triều đến, cùng Thánh Hoàng thương nghị chuyển đổi, cùng Tôn Uyển Nhi trở lại. Cuối cùng bọn họ lấy địa phương ba châu, đạt được nhất trí cùng Thánh Hoàng triều. Khi Bạch Tiểu Thuần biết chuyện này, hắn nhìn lên chiến thuyền rắn mối sừng trắng ở trên không trung đang dần dần đi xa. Trên chiếc chiến thuyền còn có Công Tôn Uyển Nhi đang đứng. Hắn từ phía sau ôm quyền tiễn đưa. Hắn cũng hy vọng đối phương ở bên trong Tà Hoàng triều có thể tất cả thuận lợi. Dù sao Tà Hoàng đổi về, quỷ mẫu cũng không phải là quỷ mẫu ban đầu. Công Tôn Uyển Nhi bị đưa đi, Thánh Hoàng triều từ trên xuống dưới đều phấn chấn. Vô số con dân tu sĩ tâm tình đều vui sướng, có loại cảm giác mờ mày mờ mặt. Dù sao lần này Tà Hoàng vì đổi lấy Công Tôn Uyển Nhi đã đưa ra địa phương ba châu. Mặc dù ba châu này từng thuộc về Thánh Hoàng triều, nhưng nhiều năm qua trong mâu thuẫn cùng với xung đột phạm vi nhỏ, những nơi này đã từ từ bị Tà Hoàng triều nuốt hết. Nhưng hôm nay Tà Hoàng triều không thể không nhổ ra những nơi đã chiếm lấy. Đối với những tu sĩ không biết chuyện mà nói, chuyện này giống như là dưới tình huống hai triều khai chiến thu được một phần đại thắng. Chỉ có điều ở trong mắt quyền quý của Thánh Hoàng triều cùng với Thánh Hoàng, chuyện không phải là như vậy. Tuy là địa phương ba châu, nhưng vì mấy năm liền liên tục tranh chấp khiến cho ba châu này đã trở nên cằn cỗi vô cùng. Đối với Tà Hoàng triều mà nói dường như rất yếu, Thánh Hoàng triều cũng cần ba châu loại có còn hơn không này tới làm cho lòng dân phấn chấn. Đồng thời hắn cũng hiểu không nên ép bức quá, nếu không sẽ dẫn đến Tà Hoàng không ngừng không tiếc cứu sống đại quỷ mẫu buông tha giao dịch lần này. Đồng thời vì loại chuyện buông tha này là bởi vì lòng tham của Thánh Hoàng triều, Tà Hoàng triều cũng có thể ăn nói được với thiên tôn khác dưới trướng quán, sẽ không làm lạnh lòng người. Cho nên ở trong này nắm giữ sự đúng mực rất quan trọng. Cuối cùng tạo thành một kết quả như vậy, hai bên cũng có thể tiếp nhận được, cũng coi như là hóa giải chuyện này. Chỉ có điều tất cả những điều này đã không quan hệ tới Bạch Tiểu Thuần. Từ đầu tới cuối, Hoàng triều hai bên đều không có nhắc một chữ tới Bạch Tiểu Thuần. Hình như Tà Hoàng triều đã quên, Thánh Hoàng triều cũng vậy. Ở dưới lợi ích chung của hai bên, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần trong chuyện này tuy không cách nào có thể che giấu, lại vận dụng khả năng lớn nhất làm mờ nhạt đi. Bạch Tiểu Thuần cũng không có lưu tâm, lúc này hắn đang nhăn mặt nhíu mày ngồi ở bên trong phúc địa. Trong mắt hắn có chút tơ máu, trong đầu không ngừng dâng lên vô số suy nghĩ, mỗi một suy nghĩ đều có liên quan tới Thiên Long Ngư. Hắn cũng không muốn cứ luôn nhớ mong Thiên Long Ngư. Thật ra trong mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần ở Thánh Hoàng tìm hiểu rất rõ ràng. Hắn phát hiện phương hướng luyện đan ở đây giống như thế giới thông thiên, nhưng kết quả lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa tiêu hao cũng cực lớn, nhất là đưa lên đến độ cao bán thần có thể sử dụng, không chỉ là rất thừa thớt, giá lại càng khoa trương. Bạch Tiểu Thuần mới tới, túi tiền không có quá nhiều, cũng không kém là bao nhiêu. Tuy có dược thảo nhưng lại không có quá nhiều phương pháp luyện đan, từ trong không trung sáng tạo ra tiêu hao kinh người. Trừ phi là nghĩ đến biện pháp kiếm lấy linh thạch, nếu không hắn chỉ sợ là công hầu nghèo nhất. Tiết kiệm tiền nhất chính là Thiên Long Ngư. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng nước thiên trì. Lúc này Bạch Tiểu Thuần trước mặt hắn chỉ có một con đường tu luyện, lại không có biện pháp nào khác. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Ta cũng không tin những con cá này lại dám khinh bỉ ta, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, thoáng một cái cầm lấy cần câu đi lại chỗ mép lá sen. Lần này hắn đổi vị trí khác. Lại qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, không thể không bỏ qua câu cá. Hắn xem như đã phát hiện ra cá ở nơi đây thực sự đều rất thành tinh, đều đã thành tinh. Mặc cho hắn đi câu ở vị trí nào thì thấy được đều là những con Thiên Long Ngư bơi quanh lưỡi câu, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ giễu cợt nhìn hắn. Liên tục qua mấy ngày, chịu đựng sự giễu cợt của mấy nghìn con Thiên Long Ngư, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thiên địa cũng có chút tối tăm. Tin tức hắn câu cá đã bị người khác nhìn thấy, sau đó truyền ra ở bên trong đám quyền quý của Thánh Hoàng Thành. Thông Thiên Công lại có thể đang câu cá? Quả nhiên là tiểu tử dã man từ bên ngoài tới. Lúc đầu trên triều đình nghe ngôn từ quán còn tưởng là một nhân vật có gì lợi hại, hiện tại vừa nhìn chẳng qua là một người ngu dốt mà thôi. Rốt cục nhìn không thấu đây là sách lược của Thánh Hoàng. Nếu như hắn có thể câu được, lão phu từ nay về sau mang họ của hắn. Xem ra trên lá sen của Thánh Hoàng Thành ta từ nay về sau lại có thêm một người chấp nhất giống như Hải Thần Đại Tôn vậy. Trong tiếng cười nhạo khuếch tán bên trong quyền quý Thánh Hoàng Thành, không có ý tốt, chỉ có sự trầm trọng. Bọn họ vốn đã coi thường người của thế giới thông thiên, thái độ của bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần so với thái độ của Cổ Thiên Quân đối với mặt Bạch Tiểu Thuần cũng không khác là mấy. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, người của thế giới thông thiên chẳng qua là tồn tại phụ thuộc mà thôi. Đây là Thánh Hoàng Triều, thương hại bọn họ mới thu bọn họ lưu lại mà thôi. Thánh Hoàng đương nhiên là biết chuyện Bạch Tiểu Thuần câu cá, lắc đầu cười. Cũng tốt, Thông Thiên Công này có thể an tâm câu cá, ngược lại cũng biết một ít thủ đoạn cho bản hoàng sau này. Bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Thành duy nhất chỉ có Lưu Dũng. Sau khi nghe được chuyện này đều giật mình kinh ngạc, thần sắc biến hóa kịch liệt. Hắn vội vã lại tấu lên, trong ngôn từ bi thương thảm thiết, nếu để Bạch Tiểu Thuần tiếp tục câu nữa, sợ là Thiên Long Ngư cả thiên trì đều sẽ phải gặp tai ương. Chỉ là ngôn từ của hắn, vì bản thân cũng là người của thế giới thông thiên, vì vậy không có ai để ý tới. Cho dù là Thánh Hoàng sau khi xem xong thì cũng ném sang một bên, cho rằng đó chỉ là chuyện nói giật gân mà thôi. Ở nơi này, bất luận là thiên long ngư ở trong thiên trì hay là quyền quý khắp nơi ở trong triều ngoài thiên trì đều lấy ánh mắt trâm trọng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kiên trì cuối cùng bị hao tổn sạch sẽ. Nãi nãi của ngươi, lão tử không cầu nữa. Bạch Tiểu Thuần nổi giận nhìn chằm chằm vào những con Thiên Long Ngư ở trong hồ nước đang lắc đưa cái đuôi, lúc quay đầu lại nhìn khinh bỉ mình, khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra nụ cười dữ tợn. Thần thức tản ra, nhân lúc không ai chú ý, hắn lập tức lấy từ bên trong túi chữ vật ra một viên Chí Huyễn Đàn ném tới trong thiên trì. Chí Huyễn Đàn vào nước liền tan ra, không sắc không vị, khó có thể bị người khác phát hiện. Trong nháy mắt Chí Huyễn Đàn lại khuếch tán ra, bị những con Thiên Long Ngư ăn vào trong miệng. Nhìn những con Thiên Long Ngư đó, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ở trong cuộc sống sau này, hắn thường xuyên đi tới mép lá sen, nhân lúc không ai chú ý, lại thả lỏng ống quần, một viên Chí Huyễn Đàn theo ống quần quán lại rơi vào bên trong hồ nước. Vì không để cho người khác chú ý, mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ném không nhiều lắm, tối đa cũng chỉ là 2-3 viên mà thôi. Thi thoảng có thời gian thì có một viên. Hắn hiểu được tiến hành theo chất lượng, duy trì kiên trì ở những chỗ khác nhau liên tục ném chí huyền đan hơn nửa tháng. Từ từ, mới bắt đầu không có bao nhiêu con thiên long ngư có phản ứng đối với chí huyền đan, nhưng dần dần bắt đầu có không ít con thiên long ngư mỗi ngày hình như là bơi gấp gáp hơn một chút. Cho đến cuối cùng, mỗi lần đan dược của Bạch Tiểu Thuần vừa lao vào trong nước hồ, lại có không ít thiên long ngư lập tức chạy tới, miệng há to nuốt nước ao ẩn chứa chí huyền đan. Các bạn vừa nghe xong tập số 259 của bộ truyện Nhất Định Minh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Hắc Tây Du thì chắc là một lúc nữa mình mới đọc được, thì có thể là phát muộn đấy nhé các bạn nhé. Chào mọi người. Nếu mà ai chưa nghe Kiếm Lai thì hãy vào nghe Kiếm Lai ủng hộ Tiên Phong nhé. Bắt đầu hay rồi. Bộ truyện đấy rất hay đấy, rất rất hay đấy, không đùa được đâu. Nhiều bạn nói là không hiểu nhưng mà dần dần các bạn sẽ hiểu. Chào mọi người nhé.